Đọc truyện đêm khuya. Mặc dù đã lên đến đỉnh núi Yên Tử và gặp quốc sư Phủ Vân, nhưng liệu vua Trần Thái Tông có yên tâm mở lại tu hành giải thoát? Đức vua đã ra tay giải cứu anh trai mình là Trần Liễu như thế nào? Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nghe quốc sư hỏi, và cũng là sự giải bày tâm huyết của Phủ Vân, nhà vua lấy làm cảm động. Tự nhiên, hai hàng nước mắt cứ ứa ra. Một lát sau, nhà vua mới nói được: "Trẫm lên ngôi báu từ khi còn là một đứa trẻ, chưa ý thức được. Thế rồi, hai thân sớm vội bỏ đi. Nhờ có Trần Công, tức là Trần Thủ Độ, giúp dập, việc lớn đang hình thành. Này đã lớn khôn, chậm ý thức được những điều như quốc sư đã thấy và sớm lìa bỏ. Thử hỏi, ngôi báu mà làm chi, quyền bính mà làm chi, rốt cục cũng chỉ là vạn pháp quy không. Có nghĩa là vạn sự vạn vật đều trở về với hư không, chữ của nhà Phật. Này chậm vào núi này chỉ cầu làm Phật, chứ không cầu vinh hiển hoặc một điều gì khác." Nhà vua giấu biệt tâm trạng mình và các sự kiện vừa xảy ra trong hoàng cung. Thành thử, quốc sư cũng không hay biết gì về chuyện riêng tây của hoàng thượng. Phủ Vân tự nghĩ, một người dám bỏ ngôi báu mà đi, rũ quyền thế như vứt bỏ một chiếc áo tơi rách. Việc đó xưa nay, ngoại trừ Thái Tổ Tất Đạt Đa, tức là Phật Thích Ca, chưa ai làm được. Quý thay tấm lòng thanh sạch của đức vua. Mặc dù vậy, Phủ Vân vẫn nói lại với nhà vua cho minh bạch. Lòng bệ hạ trắng trong, chẳng có gì đáng phải ngờ. Song lão tăng cũng phải nói để bệ hạ rõ. Trong núi vốn không có Phật. Vậy Phật ở đâu? Phật ở ngay trong lòng ta. Nay nhà vua ở ngôi cao mà thuần mưu việc thiện, để cứu vớt muôn dân, lại giữ cho tâm thân lúc nào cũng hồn nhiên vô trược. Con người luôn luôn thể nhập với vạn vật mà không bị đắm chìm trong cảnh vật, tức là đã giữ cho cái tâm được trong lặng. Giác ngộ được cái tâm ấy, tức thị nhà vua đã liễu ngộ rồi, đã là Phật rồi, hà cớ gì phải đi cầu Phật ở đâu cho phí sức. Nghe quốc sư nói, Thái Tông thấy như mình đã được giải thoát. Trong mấy ngày nghỉ ngơi, nhà vua thường được quốc sư thủ tiếp sau những buổi đèn nhang kinh kệ. Hai người đàm đạo thật là tâm đắc. Thực tình, nhà vua không còn nghĩ gì đến Thăng Long, không nghĩ tới chuyện trở lại với ngai vàng nữa. Nhà vua cũng không để ý tới việc ai sẽ thay mình lên ngôi quân trưởng. Trong khi nhà vua muốn an trụ với cảnh vật Yên Tử, thì Trần Khuê Kình, Trần Thiêm lại vô cùng ngao ngán. Thiêm vốn quen cảnh sống nhàn tản trong nội cung còn đỡ. Chứ Khuê Kình là một tướng võ, quen nghề cung kiếm, mà nay phải ăn không ngồi dỗi, tưởng không kém chuyện bị cầm tù. May thay tới giờ ngọ ngày mùng 9, thì thấy tiếng người ồn ào lên núi. Một lát sau, Trần Thủ Độ và Tả Hữu dầm dập kéo về nhà phương trượng. Nghe tiếng chân đi rậm rịch, Thái Tông đã đoán ngay điều gì sắp xảy ra. Tâm trạng nhà vua mênh mênh buồn. Cảnh Thăng Long lập tức hiện ra với bộ mặt đau khổ của Chiêu Thánh, với nỗi uất giận của Hoài Vương, với lời đồn đại và sự khinh ghét của kẻ sĩ và dân chúng kinh kỳ, khiến nhà vua chán ngán đến dã rời. Trái với nhà vua, Khuê Kình mừng như mở cờ trong bụng. Dù có là chỗ thân tình và nể trọng đức vua, Khuê Kình cũng không thể náu mình ở chốn sơn lâm heo hút này được. Thái sư dẫn Tả Hữu vào quỳ lạy đức vua và ra mắt quốc sư. Thủ Độ và các quan ra sức khuyên mời đức vua sớm trở lại triều đình. Nhà vua buồn rầu nói: "Chí ta đã quyết ở nơi cửa Phật, xin quốc phụ cùng bá quan chọn lấy người hiền để tôn phù lên ngôi quân trưởng." Thái sư nói: "Tôi chắc bệ hạ nhiều lần đi kinh lý, đi vi hành đều thấy lòng dân từ trẻ nhỏ đến các vị long lão, người già trên 60 tuổi gọi long lão, trên 70 tuổi gọi là đại long lão. Không một ai không trông đợi ở bệ hạ, từ các vị cố lão trong triều đến các sĩ thứ trong nước, không ai là không hướng về bệ hạ. Thế mà nhà vua lại bỏ đi để mong thỏa cái chí hướng riêng mình, thì trăm họ bỏ cho ai? Giang Sơn rốt cuộc rồi sẽ ra sao? Tại sao bệ hạ lại bỏ muôn dân để vào trong núi tu Phật mà không nghĩ rằng có vì chúng sinh nên Phật mới trở thành Phật? Và lại, Phật là ở nơi tâm bệ hạ, chứ còn phải cầu tìm ở đâu? Các quan cũng hết lời khuyên mời, nhà vua vẫn một mực chối từ. Trẫm còn trẻ dại, không xứng ở ngôi để làm nhục xã tắc. Thái sư cũng tỏ ra quyết liệt. Ông nói, nếu bệ hạ đã quyết ở lại đây, thì hạ thần xin đoan quyết rằng, xa giá ở đâu, triều đình ở đấy. Nói rồi ông xăm xăm cùng Tả Hữu đi chọn các nơi trong núi. Chỗ này xây điện Thiên An, chỗ này xây các Đoan Minh, chỗ kia là Tiện Điện, rồi sai người gấp gáp xây dựng. Quốc sư thấy vua tôi căng thẳng bèn nói, xin bệ hạ gấp trở lại kinh sư, chớ nấn ná ở đây làm hại đến cảnh núi rừng của lão tăng. Thái Tông gượng phải vâng lời quốc sư. Trước lúc chia tay, Phù Vân quốc sư nắm lấy tay nhà vua nói, phàm làm đấng nhân quân phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nếu bệ hạ thực lòng hiếu Phật, thì không gì bằng lo cho hạnh phúc của bách tính, giảm nhẹ hình án, chăm lo cây đức của mọi nhà mãi mãi sum xuê. Và nữa, sự tìm hiểu về nội điển. Người tu Phật coi các kinh sách về đạo Phật là nội điển. Xin bệ hạ chớ nguôi quên. Kể từ bữa ra đi tới ngày đón được xa giá về tới kinh sư, Trần Thủ Độ và Tả Hữu đã đi về mất đúng 7 ngày đêm. Quan Thái Sư vừa về tới nhà, chưa kịp cởi khăn áo, Lê Tần đã có thư cấp báo. Hoài Vương Liễu họp một vạn quân ở phía ngoài sông Cái từ giờ Tuất đêm qua. Tiểu tướng đã cho chẹn các ngả, đánh hay giữ, xin chờ lệnh Thái Sư. Phu nhân dọn một tiệc rượu tẩy trần, nhưng Thái Sư không cho mời ai. Đức ông đang để tâm đến việc dẹp cho êm Trần Liễu mà không kinh động đến thiên hạ. Rượu được vài tuần, phu nhân mới lựa lời hỏi. Vậy là ông đoán đúng hướng đi của nhà vua. Chả trách người ta bảo ông xét công việc như thần. Trần Thủ Độ vẫn lặng yên suy nghĩ. Phu nhân lại hỏi, quan ông tới đó hoàng thượng có chịu về ngay không? Hừ một tiếng, Trần Thủ Độ nói, không định về. Nhà vua muốn ở lại Yên Tử để làm Phật. Thái sư bật cười khanh khách, điệu cười tỉnh táo, nghe như có cả hồn ma bóng quái. Dứt tiếng cười, ông lại nói, bọn nhãi danh thời nay có cái bệnh thích đi vào cõi bất tử. Nhìn phu nhân với vẻ cảm thông, Trần Thủ Độ nói như là khuyên nhủ, nhà vua đã trở lại điện Thiên An rồi, mọi việc đâu lại vào đấy như cũ. Bà xem lựa lời an ủi nhà vua. Dù là vua, nhưng nó vẫn thích được an ủi. Mẹ nó mất sớm, nó khao khát tình mẫu tử. Bà khéo chiều con, việc trong nhà nên làm thế nào bà cứ làm, để tôi còn rảnh tay lo việc bên ngoài. Con thuận thiên thế nào, vẫn ở bên ấy chờ hoàng thượng, hay lại bỏ về bên này rồi. Phu nhân nhìn chồng với vẻ biết ơn, bà nói, tôi đã 2-3 lần đến tìm con Chiêu Thánh, nó đều lánh mặt không gặp. Tội nghiệp, tôi thương con bé quá. Ơ hay, tôi đã bảo cứ để cho nó ở tạm đấy, gần nơi thờ phụng cha nó yên được cái tâm. Với nó lúc này không sẵn được, phải lựa để cho nó hồi cái tâm lại, không thì con bé điên mất. Nó giận bà lắm đấy, nó cũng căm ghét cả tôi nữa. Thôi, đừng chấp với trẻ nhỏ làm gì. À, nhưng tôi muốn hỏi bà về con Thuận Thiên kia mà. Vâng, con Thuận Thiên thì nói làm gì, chịu rồi. Cũng 2-3 lần cô ấy bỏ về bên này khóc lóc. Tôi giảng giải, nó đã nghe ra. Nó là một đứa con có hiếu. Mới lại cái hồi ta ép nó phải lấy lẽ phụng càn phương. chức quan của Trần Liễu dưới thời Lý Huệ Tông. Nó cứ ca cẩm mãi. Bây giờ ông biết nó lo cái gì không? Nó lo đức vua ghét bỏ ruồng rẫy nó. Ôi thôi, cái phần ấy thuộc về mẹ con bà. Trần Thủ Độ có ý không muốn nghe tiếp câu chuyện nữa. Ngay đêm ấy, Thái sư sai người đem hỏa lệnh tới Châu Hồng và vùng Bắc Giang Thượng Hạ, điều quân các lộ chặn đường rút của Trần Liễu ở phía Bắc, phía Đông. Lại sai quân ở lộ Trường Yên chặn phía Nam. Trần Thủ Độ quyết khóa chặt đội quân của Trần Liễu, không cho tiến lui nửa bước. Ông cũng định phen này phải lột ra Trần Liễu để cho thằng cháu bất trị này biết tay ông. Điều quân các ngả về vây chặt Trần Liễu xong đâu đấy, Trần Thủ Độ cho vời Lê Tần vào trong trướng. Ông nói, ta có lời khen ngợi tướng quân, đất nước sẽ còn phải trông cậy ở những người như tướng quân nhiều lắm. Bẩm đức ông, tiểu tướng còn ít am tường về binh pháp, cứ làm rồi khắc biết. Tướng quân còn trẻ, nếu có chí lo gì việc không thông hiểu, nhưng thiếu gì kẻ lầu thông binh pháp. Nghe họ nói về kế sách cướp lương, đánh thành, diệt viện, dụng gián, phản gián, dễ như trở bàn tay. Đừng như phải liệt xếp họ vào hàng những danh tướng cổ kim. Ấy vậy mà, cứ hễ cầm quân ra trận là thua, vì không bao giờ lừa được địch, dù chỉ là một mẹo nhỏ. Bẩm đức ông, Lê Tần hỏi, bí quyết của nghề làm tướng là ở chỗ nào? Trần Thủ Độ cười khẩy, tướng quân thừa biết, làm gì có bí quyết? Người ta đã viết sách dạy đến từng việc nhỏ nhất cho người cầm quân. Vậy mà tướng giỏi qua các đời còn thưa vắng lắm. Tướng quân có biết vì sao không? Là vì người làm tướng mà chỉ có dũng không thôi là tướng ngu, hùng hục như trâu húc đầu vào đá. Người làm tướng lại chỉ có trí không thôi là tướng hèn, suốt đời ba hoa cái lỗ miệng, chứ chẳng dám làm một việc gì. Loại đó, binh sĩ thường tôn làm bậc tướng đánh giặc mồm. Bẩm Thái sư, nếu có cả trí và dũng thì đã đủ chưa? Lê Tần mạnh dạn hỏi. Chưa đủ, Trần Thủ Độ khoan thai nói. Có cả trí và dũng mới chỉ đảm bảo cho viên tướng ấy không thua, chứ khó thắng, đại sự khó thành. Vì sao vậy? Là bởi nếu chỉ có trí và dũng thôi, người làm tướng dễ khắc bạc. Mà khắc bạc thì không được lòng binh sĩ. Đã không được lòng binh sĩ thì làm sao họ có thể tận tâm, có thể xả thân cho nghĩa lớn. Thành thử một tướng giỏi phải hội đủ ba điều: nhân, trí, dũng. Trong đó nhân là điều quan yếu nhất. Lê Tần định liều hỏi thêm một điều nữa cho rõ nhưng lại ngần ngại. Đoán biết ý Lê Tần, Thái sư nói, nếu còn điều gì băn khoăn tướng quân cứ hỏi, ta không bao giờ để tâm đến những lời nói thẳng. Được cổ vũ, Lê Tần mạnh dạn. Bẩm, như đức ông đã gọi là đủ cả nhân trí dũng chưa? Chưa, Thái sư cười vui. Ta chưa đủ, trí và dũng ở ta còn tạm được. Chứ nhân ta còn thiếu, còn phải tu chính nhiều lắm mới đạt tới cõi nhân. Lê Tần buông một tiếng thở dài. Khó thật, nghề làm tướng thật là khó. Chợt nhớ mục đích của mình tới gặp Thái sư là để hỏi cho rõ đối sách của Hoài Vương Liễu. Lê Tần bèn thưa. Bẩm đức ông, tới lúc này chắc Hoài Vương tự biết không đủ lực chống lại triều đình. Sao đức ông không nới rộng vòng vây để vương rút cho êm thuận? Trần Thủ Độ cau vầng trán, khiến cho cặp lông mi xếch hẳn lên, mặt đỏ phừng phừng. Ông dằn giọng nói. Các việc xảy ra trong điện Thiên An chắc tướng quân đã rõ. Việc ấy ta có lỗi, đó là việc trong nhà. Nếu không thuận, Liễu cự lại ta. Đằng này Liễu bậy, biến việc nhà thành việc nước. Dẫu quốc vương cũng không được phép làm thế. Liễu đem quân áp sát kinh sư là Liễu chống lại triều đình, chứ đâu phải chống lại riêng ta. Thành thử, ta là tướng của triều đình, ta phải dẹp. Không, không thể cho qua việc này được. Nếu dung túng như vậy thì đâu còn là phép nước nữa. Lê Tần thấy Thái sư đang giận Hoài Vương đến sôi máu, trong lòng cũng muốn dàn xếp việc này cho Trần Liễu nhẹ tội. Tần nói, bẩm Thái sư, cũng có phần là do triều đình cho các vương hầu được lập binh riêng. Lê Tần không dám nói hết ý. Vậy thì tội của nó càng nặng. Nga nước cho lập binh riêng là để các nhà quản lý vừa làm ruộng vừa tập luyện cho tiện, bớt phần đóng góp của dân. Dân càng sốt sắng cả việc nông lẫn việc binh. Khuyến khích như vậy là phòng nước có họa xâm lăng thì dùng đến, chứ đâu phải cho các vương hầu lập thân binh, dân binh để làm loạn. Xin thề với tướng quân, nếu ta không lột ra Hoài Vương Liễu chuyến này để làm gương cho kẻ khác, thời ta sẽ ném bộ hình luật San Định năm Canh Dần 1230 vào lửa. Cảnh ngộ của Hoài Vương Liễu lúc này thật bi thảm. Gần 1 vạn quân Ô Hợp nằm chết dí ở ngoài sông Cái. Tiến lên nửa bước không được, lùi 1 bước cũng không xong. Đã hơn 1 tuần qua đi, tình trạng cứ mỗi ngày 1 xấu thêm, nhất là lương thực cho binh lính. Cứ thế này kéo dài thêm 1 tuần nữa, binh lính đến chết đói mất. Nếu không, cũng phải giết thịt lẫn nhau mà ăn. Hoài Vương là một người thiển cận, nghĩ gì lập tức làm ngay mà không xét đến hậu quả. Liễu thấy nhà vua bỏ kinh sư ra đi, lại thái sư thống quốc cũng đi nốt. Tưởng đâu việc phòng bị sẽ sơ hở, chỉ cần đem 1 đội binh nhỏ là chiếm ngay được khu nội điện và tự lập làm vua. Ngôi quân trưởng trả về dòng đích, thế là hợp lẽ. Nhưng không ngờ, việc ra khỏi kinh thành của thái sư lại là một cái bẫy. Tả Hữu đang cùng Hoài Vương tính kế thoát thân. Liễu cũng tự biết, nếu ông chú đã ra tay, tức là sấm sét giáng xuống. Tới lúc này, không còn có thể nói chuyện gì với ông ta được nữa. Chỉ có 2 con đường. Một là quyết sống mái 1 trận, muốn ra sao thì ra. Hai là tự trói mình ra hàng. Cân nhắc mãi, Liễu thấy cả 2 đường đều dẫn tới chỗ chết. Nhất định ông chú sẽ không tha, không cho hàng. Viên tỷ tướng hiến kế, người duy nhất có thể cứu được chúa công lúc này là nhà vua. Tại sao chúa công lại không cầu cứu đức vua? Nhà vua là một người khoan hậu, nỡ nào lại đi giết anh em trong nhà? Trần Liễu à lên 1 tiếng, như người ngủ mê vừa sực tỉnh. Chợt lại thấy khó, Liễu nói, 4 mặt quân triều đình bủa vây, không còn 1 khe hở. Có mọc cánh cũng chưa dễ gì bay đi được. Mà dẫu có thoát, chưa chắc đã lọt được vào điện Thiên An. Viên tỷ tướng lại nói, tôi có 1 kế có thể dùng được, xin chúa công thử xét. Người nói mau ta nghe. Trong quân tôi có 1 tên vốn làm nghề trải lưới, bơi lặn cực giỏi, y có thể ở lâu dưới nước tới nửa ngày. Nhà nó ở ngay phường Yên Hoa, giáp với Hoàng Thành. Nó lại có ông bác ruột làm chân giám mã cho nhà vua. Tôi nghĩ chúa công nên có 1 bức biểu cho đức vua. Tôi sẽ sai nó, nội trong đêm nay phải ngầm đi dưới nước, lọt được vào Hồ Dâm Đàm. Rồi từ Hồ Dâm Đàm, nó tìm đường về nhà, không phải là chuyện khó. Nó sẽ đưa lá thư của chúa công nhờ ông bác chuyển cho nhà vua. Việc hẹn hò thế nào tùy ý chúa công. Tình thế gấp gáp lắm rồi, nếu không khéo thì chết cả lũ. Trần Liễu thấy không còn diệu kế nào khác, bèn chấp thuận. Ông nói nhiều đến tình máu mủ ruột già. Nỗi thắc cô lại nhằm vào ông chúa họ. Tính tình khắc nghiệt thô bạo, nhất là việc ép duyên, việc chia uyên rẽ thúy này làm cho tình cốt nhục phải tương tàn. Liễu nhắc khéo, hiền đệ phải lo xa, phải có kế sách phòng bị ngay từ bây giờ, kẻo mai đây. Hẹn ngày giờ địa điểm và nhận dạng xong, Trần Liễu hạ bút viết, chúc thánh thượng vạn yên, chúng thần khóc chờ bệ hạ giỏ máu mắt. Quẳng bút ra thở phào, Trần Liễu tự lấy làm bằng lòng với lời lẽ trong thư. Ông biết rõ người em của mình lắm. Bây giờ chỉ còn lo làm sao thư đến được tay Thái Tông, chứ không lo nhà vua bỏ ông. Nhìn viên tỷ tướng dây lâu, Liễu nói, số phận ta với tướng quân là tùy thuộc ở người đưa bức thư này. Liệu tướng quân có tin rằng tên lính kia không phản lại chúng ta không? Nếu thay vì nhờ người giám mã mà nó lại tự đem đến phủ thái sư thì sao? Sau vài giây đắn đo, viên tỷ tướng nói, bẩm vương, tôi không dám đoán chắc vì lòng dạ con người lường sao hết được. Nhưng theo tôi nghĩ, lúc này cứ ngồi vẽ cọp ra mà sợ thì chi bằng tự chói tay xin hàng là xong. Sự cháo trở là có đấy, nhưng tôi thiển nghĩ nó thường xảy ra ở các bậc quyền cao chức trọng hay tính toán đến sự mất còn. Chứ tên lính tốt kia, ở với vương hay ở với thái sư thì nó vẫn là tên lính tốt, có gì mà nó phải so đo toan tính. Liễu dằn giọng, thôi thì ta cũng liều với số phận. Đọc thư xong, Thái Tông sững sờ, nhà vua không còn giận Liễu nữa mà chỉ thấy thương. Nhà vua băn khoăn, bốn mặt quân bùa, làm cách nào huynh thoát khỏi trùng vây mà đến được nơi huynh hẹn. Lại nữa, từ bữa ta ở Yên Tử về tới nay, nghe Khuê Kình nói, thái sư ngầm cho người giám sát ta, hoặc là sợ ta lại bỏ đi, hoặc là sợ ta về hùa với huynh trưởng chống lại thái sư. Ôi cái thân ta, trên đe dưới búa. Nhưng rồi nhà vua quyết, tự ta sẽ làm việc này. Thân làm hoàng đế mà không cứu mạng được cho anh mình, còn sống làm gì nữa. Nói rồi Thái Tông xăm xăm đi đến cung phu nhân. Thấy nhà vua đến đột ngột, phu nhân đon đà hỏi, hoàng thượng đến thăm ta hay có việc gì vậy? Thái Tông hỏi luôn, thưa lệnh bà, quốc phụ có nhà hay ở bên cung Thủy Tĩnh? Nét mặt phu nhân thay đổi hẳn, giọng bà thì thào, không biết có việc gì cơ mật mà mấy bữa nay ông ấy cứ sùng sục suốt ngày đêm, đảo qua về nhà một lát lại đi ngay, nhiều khi bỏ cả ăn. Ta xem ông ấy có điều gì uất hận lắm, sợ chú cháu lại bất hòa chăng? Không có chuyện gì chứ, phải không con? Bà thở dài, mà chẳng biết anh cả dạo này đi đâu. Đã mấy lần ta sang bên phủ Hoài Vương, thấy nói vương về thái ấp chưa lên, ta cũng cố khuyên can ông ấy quên các chuyện vặt đi, để tình chú cháu êm hòa. Giời ơi, sao ruột tôi cứ nóng sôi lên thế này? Lại nhìn sâu vào mắt nhà vua, phu nhân gặng hỏi, có chuyện gì nguy ngập không con? Ta linh cảm, ôi khốn khổ cái thân ta, suốt cuộc đời chưa lúc nào được yên ổn thân tâm. Nước mắt bà nhều ra. Thái Tông lựa lời để an ủi phu nhân, thưa lệnh bà, tôi đến đây là vì việc lệnh bà đang băn khoăn lo lắng. Hoài Vương đang bị quốc phụ vây chặt ở ngoài sông cái, tính mệnh của vương chỉ còn trong phút chốc, lệnh bà chưa hay biết thật sao? Giời ơi, lại còn đến nông nỗi này nữa ư? Phu nhân nói chẳng ra lời, vừa thoát được cái họa nội chiến, lại đến cảnh chú cháu trong nhà giết nhau. Chưa giết nhau đâu, nhưng nếu không ngăn lại kịp thì sẽ giết nhau. Thái Tông nói với vẻ đau lòng, thưa lệnh bà, nhà vua nói tiếp, có một việc tôi tha thiết nhờ lệnh bà hãy giúp tôi một tay. May ra tôi có thể hóa giải được nỗi lo của lệnh bà và của chính tôi nữa. Ngày mai tôi có việc phải đi khỏi kinh thành. Chỉ xin lệnh bà giữ dùm thái sư ở nhà từ giờ ngọ qua hết giờ mùi. Được như thế, việc cứu Hoài Vương mới thực sự êm xuôi. Nhà vua nói thật hay lại kiếm cớ xuất ra? Vương thượng ơi, ta van con, lúc này còn phải lo cứu lấy Hoài Vương đã. Ôi, ta sợ cảnh đầu rơi máu chảy lắm rồi. Xin lệnh bà yên tâm, tôi đâu phải kẻ lòng lang dạ sói, chỉ biết sống lấy một mình. Suy ngẫm một lát, phu nhân lại nói, ta sẽ nghĩ kế để giữ ông ấy lại nhà. Nhưng con biết tính chú con rồi đấy, phải lựa lời và nhớ dặn Liễu đừng có căng với chú. Tính Hoài Vương cứng lắm, chứ không được như con đâu. Lúc này cương lên là hỏng việc. Thôi con đi đi, các việc khác ta khắc lo được. Sớm hôm sau, nhà vua đem theo thân vệ tướng quân Trần Khuê Kình xuống lâu thuyền để làm một cuộc nhàn du trên mặt sông cái. Khuê Kình đã được lệnh sửa soạn thuyền bè và các đồ ăn uống cần thiết trong 10 ngày. Lần này, nhà vua đi trên chiếc kim phượng nho nhỏ, chỉ có vài người tháp tùng đức vua, cùng 20 tay chèo trải cứng cáp. Để tránh vùng hạ lưu gần kinh sư đang có biến, nhà vua cho thuyền ngược thượng lưu. Mặc dù Khuê Kình là người thân cận, nhưng nhà vua cũng không hé lộ cho biết một điều gì trong chuyến đi bất chợt này. Trong khi Thái Tông làm một cuộc nhàn du ngược sông cái, thì Thái Sư Thống Quốc lại về nằm khàn ở nhà. Phu nhân cũng chẳng phải mất công bày đặt trò này chuyện khác để kìm chân Thái Sư. Ngay từ sáng sớm, Trần Thủ Độ đã nói với phu nhân, đầu óc căng thẳng mệt mỏi quá, bữa nay tôi nghỉ ở nhà, bà xem nấu cho tôi một bát cháo lươn. Phu nhân đã mừng thầm, bà cho rằng phúc đức của nhà Trần còn vượng, nên trời không nỡ để cho người trong họ tàn sát lẫn nhau. Bà thầm khấn tổ tiên nội ngoại, phù hộ độ trì cho chồng bà, thuần tính lại. lúc đi ngang qua nhà bếp, bà còn giục bọn gia nhân nấu xong sớm để cho ông ăn, ông còn đi nghỉ. Bà thắp ba nén hương lên bàn thờ thiên, bàn thờ ngoài trời, thờ thần trời. Bà xin trời Phật phù hộ cho chồng bà ngủ thật say từ giờ ngọ qua giờ mùi tới tận giờ thân, để cho các cháu bà thu xếp mọi việc xong xuôi. Khoảng đầu giờ Tị, đám nội nhân đã làm xong các món ăn dâng thái sư, đủ các kiểu nấu về lươn, nào lươn om củ chuối, lươn tần với nước hầm gà, hạt sen, nấm hương Hoài Sơn, thịt lươn lóc ra ướp hành, tiêu, bóp nhuyễn với lòng đỏ trứng gà rán nhỏ lửa, và cuối cùng là cháo lươn. Khác với mọi bữa, thái sư không uống một giọt rượu nào. Bữa nay, thái sư uống hết một nậm rượu thạch xương bồ. Nhìn chồng ăn uống ngon lành, phu nhân thấy lòng ấm lại. Bà tự nhủ, có nhẽ lâu lắm, ông ấy mới lại được ăn một bữa cơm thư thái. Bà trách mình ít săn sóc tới ông. Đúng là ông ấy thích ăn lươn và một số đồ bể. Nhưng bà cứ phó mặc cho đám nội nhân. Ăn uống xong, Trần Thủ Độ lăn ra ngủ. Ông ngáy, tiếng ngáy gian như sấm truyền. Nghe tiếng ngáy của chồng, phu nhân hết đỗi yên tâm. Bà chắc là trời Phật đã chứng nghiệm. Cứ điệu ngáy này, bà nhầm tính, ông ấy phải ngủ qua giờ Tuất, chứ giờ mùi giờ thân đã dậy làm sao được. Tiếng ngáy lúc đầu nghe lọc khọc khó chịu, nhưng nghe lâu rồi quen, như một nhịp xu toàn vần chắc. Quen tai, bà díp mắt lại. Phu nhân vào phòng trong, và bà thiếp đi lúc nào không biết. Cũng khoảng thái sư vào bữa ăn trưa, Thái Tông khẽ vỗ vai Khuê Kình nói, khanh cho thuyền quay lại, ta không muốn đi nữa. Khuê Kình răm rắp làm theo, xuôi nước thuyền đi nhanh như chạy. Trước đây, Khuê Kình cứ tưởng Thái Tông là người cởi mở, nhân hậu dễ gần. Nhưng từ mấy hôm nay, sự thể lại khác. Khuê Kình có cảm giác tâm sự nhà vua kín như một khúc gỗ. Thật là một con người khó hiểu. Chợt nhà vua đứng thẳng lên, bóng lùn tịt xuống dưới chân. Thái Tông tự biết lúc này đã chính ngọ. Thuyền đang đi vào điểm hẹn. Nhà vua bèn gọi thân vệ tướng quân lên mui thuyền hỏi, khanh có biết hôm nay ta đi vì việc gì không? Tâu bệ hạ, thần chỉ thấy bứt rứt ở trong lòng, bởi không biết bệ hạ đi đâu làm gì. Hình như bệ hạ đang lo tính một chuyện gì đấy. Thần chỉ cảm được chứ không thấy được. Đến nước này ta cũng chẳng giấu khanh làm gì nữa. Số là huynh trưởng ta khởi binh làm loạn phía ngoài sông Cái. Khanh biết cả rồi chứ? Dạ biết. Không cứ gì hạ thần, mà người trong nước đều biết cả. Hiện thời thái sư vây giáo giết lắm, tính mệnh của huynh trưởng muôn chết một sống. Huynh có đưa thư cầu hòa, nhờ ta dàn xếp. Huynh hẹn từ giờ ngọ đến giờ mùi sẽ đón ta trên khúc sông này. Huynh đi bằng chiếc thuyền nan nhỏ, giả làm người đánh cá. Huynh sẽ chờ ta trong chiếc lều vịt bên tả ngạn. Từ đây khanh nhìn kỹ giúp ta, xem có thấy chiếc thuyền nan và cái lều vịt. Phụng mệnh, Khuê Kình đáp gọn lỏn và căng mắt nhìn về hai bờ tả hữu dòng sông. Phủ thái sư yên tĩnh lạ lùng, chỉ có tiếng ngáy vang vọng, tiếng ngáy cưa miết vào không gian, bỗng im bặt. Trời đầu hạ, cao vòi vọi, nắng óng vàng như mật. Thái sư bừng tỉnh, ông đưa mắt nhìn khắp nhà không thấy ai, vội nhòm dậy, thuận tay với thanh trường kiếm treo trên giá đeo vào người. Thái sư đi thẳng ra cổng ngoài. Ở đó đã có một mã phu với con tía mật đang chờ. Thái sư thoắt đã nhảy lên mình ngựa ra roi phi nước đại. Ra tới bờ sông Cái, sẵn có một đội thuyền đang chờ. Thái sư vừa leo lên thì cả đoàn thuyền hối hả lao đi. Ngồi trên thuyền, thái sư thầm khen Lê Tần là một tướng giỏi. Y điều hành công việc đâu vào đấy. Thủy bộ phân minh, quân cơ nghiêm chỉnh. Đi đứng kỷ cương, tiến lui nhịp nhàng, thật chẳng khác gì một viên đại tướng đã dạn dày chiến trận. Thái sư vẫn áy náy, chưa có dịp nào thuận tiện để đưa Lê Tần vào cương vị cao hơn, cho xứng với tài đức của Lê. Trần Thủ Độ nhắc viên tỷ tướng phải quan sát thật kỹ phía thượng lưu, thấy dấu hiệu gì khả nghi phải báo ngay cho ông. Chẳng mấy chốc quân vào bẩm đã trông thấy thuyền ngự. Thái sư lấy làm hài lòng, bảo tả hữu truyền cho ba quân phải đi nhanh về phía thuyền ngự. Thuyền thái sư và thuyền ngự đi ngược chiều nên khoảng cách thu ngắn lại rất nhanh. con người đã nhìn thấy cánh thuyền nan bơi từ phía lèo vịt bên bờ tả ngạn về phía thuyền ngự. Trần Thủ Độ đứng oai nghiêm trước mũi thuyền. Ông ra lệnh phải theo sát chiếc thuyền con, không cho trốn chạy. Chỉ còn non một dặm nữa là tới thuyền ngự. Nhà vua cho dừng thuyền lại chờ chiếc thuyền nan, chứ không đi về phía hạ lưu nữa. Tới lúc chỉ còn vài chục trượng thì chiếc thuyền nan đã áp sát thuyền ngự. Một người rong ròng cao, đội nón lá, vận quần áo dân chài neo lên thuyền ngự. Vừa lúc thuyền của Trần Thủ Độ cũng áp sát thuyền vua, ông hô lớn: "Giết chết thằng giặc Liễu!" Vừa nói, Trần Thủ Độ vừa rút kiếm nhảy lên thuyền vua, toàn xông vào chém Liễu. Thái Tông vội đẩy chân Liễu vào trong khoang, rồi lấy thân mình che cửa, đỡ cho Liễu. Vua hổn hển nói với Thái Sư: "Thưa chú, phụng Càn Vương đến hàng đó." Thủ Độ mặt đỏ phừng phừng đầy căm tức, quẳng thanh kiếm xuống sông mắng: "Ta không phải con chó săn của anh em nhà ngươi. Các ngươi dám cả gan, khinh nhờn phép nước." Thái Tông trong lòng chưa hết lo sợ, vội nói giải hòa cho Thái Sư nguôi giận. Nhà vua hứa: "Cháu sẽ đuổi Liễu về ấp Yên Phụ và không cho tham gia chính sự, không cho lập các đội dân binh nữa." Trần Thủ Độ vẫn bừng bừng lửa giận, không nói một lời nào. Ông trở lại thuyền mình và cho quân lui về Kinh Sư. Trần Liễu đã về hàng, đại quân của Liễu tự tan. Trần Thủ Độ cho đón bắt các ngà, giết không biết bao nhiêu mà kể. Từ đấy, Liễu an phận thủ thường nơi thôn ấp, chứ không dám hầm hè tranh đoạt gì nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Báo Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Mời quý vị theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết này vào chuyên mục đọc truyện các ngày trong tuần, phát lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 97,8 MHz. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.